Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng vẫn quay về nhà một chuyến ngay khi ba Từ mở cửa thấy cô. Sau một lúc sững sờ, khuôn mặt ông nhanh chóng nở nụ cười. Ngưng Ngưng đến à? Nhanh vào đi. Từ Nhược Ngưng mang theo một số đồ, siêu thị còn khá nhiều hàng Tết. Cô mua một vài thứ, vào nhà không thay giày, đi thẳng về phía phòng khách. Những ngày này nhà cô có lẽ đón không ít họ hàng. Phòng khách đầy hạt dưa, lạc và kẹo, sàn nhà còn vương vỏ hạt dưa chưa được quét dọn. Tiếng nước xả từ nhà vệ sinh vọng ra, Từ Nhược Ngưng tưởng là mẹ kế, không ngờ cửa mở ra. Cô thấy Từ Dĩ Chi, cậu vẫn đang đại học, tháng 6 này sẽ tốt nghiệp. Thấy Từ Nhược Ngưng, cậu ngẩn người khá lâu mới nhận ra cô, lễ phép gọi một tiếng. Chị về rồi. Từ Nhược Ngưng không có biểu cảm gì, cô và cậu không mấy thân thiết, cũng không có tình cảm gì. Mẹ kế luôn phòng cô như phòng tên trộm, sợ cô không biết tự lúc nào đã làm Từ Dĩ Chi chết mất. Năm cô 18 tuổi, Từ Nhược Ngưng rời nhà và không bao giờ quay trở lại. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, khó mà cậu vẫn nhận ra cô. Cậu cao gầy, ngoại hình không giống Từ Phong Đường, lại càng giống mẹ kế. Hồi nhỏ còn khá nghịch ngợm, người mang theo sự kiêu ngạo của kẻ được cưng chiều. Nhưng lớn lên rồi, cậu đã kìm nén đi nhiều. Từ Nhược Ngưng, một tiếng, đi vào phòng mình nhìn quanh. Căn phòng có lẽ đã được dọn dẹp trong 2 ngày qua. Mọi nơi đều sạch sẽ, tủ quần áo của cô cũng còn nguyên. Đồng phục học sinh và giày thể thao đã cũ. Như thể thấy lại hình ảnh cô gái ngày nào cứ mải mê chôn đầu vào sách vở trong căn phòng này. Ánh mắt cô lướt qua từng góc nhỏ của phòng, ba Từ đến hỏi. Về nhà ở lại vài ngày đi, phòng con đã dọn dẹp rồi, mẹ con đi ra ngoài, lát nữa sẽ về. Không về cũng tốt, Từ Nhược Ngưng không muốn gặp bà. Cô lấy từ túi ra một xấp tiền đặt lên bàn, sau khi đi làm, cô hàng năm đều chuyển tiền cho bố mẹ. Ban đầu cả hai đều không nhận, sau đó Từ Nhược Ngưng cứ chuyển vào tài khoản của họ. Mẹ cô vài năm trước cũng từng gọi điện, lời nói đều muốn gặp cô một lần, Từ Nhược Ngưng vừa hút thuốc vừa đáp lại. Bận, không rảnh, cô thực sự bận, cũng cố tình làm mình bận rộn. Chim cô đơn không thể dừng lại sẽ bị người ta phát hiện nó cô đơn. Ba Từ cố nhét tiền vào túi cô, không cần, con đã cho nhiều tiền lắm rồi, con một mình ở ngoài vất vả như vậy. Sau này đừng gửi tiền cho bố nữa. Từ Nhược Ngưng không để ý đến ông. Đợi ông nhét tiền vào túi xong, cô lại lấy tiền ra đặt lên bàn trà. Từ Dĩ Chi nhìn cảnh này không nói gì. Cậu ngồi trên ghế sofa, bóc hạt dưa, đôi tay dài thon bóc lấy hạt dưa, từng hạt một đặt lên khăn giấy. Từ Nhược Ngưng từng bắt nạt em trai này, sai cậu bóc hạt dưa cho mình. Chỉ một lần, sau khi cô mời cậu ăn kem xong, cậu ngồi bên cạnh, đôi tay nhỏ bé vụng về bóc hạt dưa cho cô. Hôm đó bố mẹ không có nhà, bảo cô đến trường đón em trai, họ ngồi dưới lầu chờ. Mẹ kế không cho Từ Dĩ Chi ăn kem, vì cậu hồi nhỏ sức khỏe yếu, hay ốm, thường xuyên bị đau bụng, đồ lạnh thì tuyệt đối không cho phép cậu ăn. Từ Nhược Ngưng nhớ, lúc đó Từ Dĩ Chi 16 tuổi, liếm kem, cười nói với cô. Chị thật tốt. Từ Nhược Ngưng lại quay mắt nhìn chỗ khác. Cô không thích cậu, người từ khi sinh ra đã cướp đi tình thương của cha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã lớn, nhìn thấy cả gia đình này, trong lòng cô cũng không có chút xúc động nào, chỉ cảm thấy bức bối. Cô không thích thấy vẻ mặt ân hận lo lắng trên khuôn mặt cha, càng không thích thái độ lúng túng như làm sai chuyện của Từ Dĩ Chi. Nói cho cùng, cô chỉ là người ngoài cuộc. Cô để tiền xuống, trước khi đi, cô nhặt một nắm hạt dưa trên khăn giấy. Từ Dĩ Chi ngạc nhiên nhìn cô, đáy mắt ẩn ẩn nụ cười. Đi đây, cô bước ra ngoài, ba Từ theo sau, con không có việc gì thì ghé thăm mẹ con, bà ấy. Sức khỏe không tốt lắm, trước đây bị bệnh, bà ấy không phải có con cái sao? Giọng Từ Nhược Ngưng không mặn không nhạt, ba Từ nhẹ nhàng thở dài. Bệnh nặng giường trước không có con hiếu, bà ấy bệnh quá lâu rồi. Từ Nhược Ngưng quay đầu nhìn ông, bất chợt gọi một tiếng. Ba Từ hồi hộp đáp lại. Ừ, ba hối hận không? Cô hỏi, ba Từ hiểu cô hỏi về chuyện ông khi còn trẻ, vì tiền mà cãi nhau với mẹ Từ rồi ly hôn. Ông tất nhiên là hối hận, nhưng làm cha mẹ, tự nhiên không dám nói thẳng suy nghĩ thật trong lòng cho con cái biết. Ông thở dài nhẹ nhàng nói. Có gì phải hối hận chứ? Từ Nhược Ngưng nhìn mái tóc bạc của ông, nhẹ nhàng cười. Cô không quay đầu lại bước xuống cầu thang, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ba về đi, ba từ đuổi theo vài bước. Con không ở nhà thêm vài ngày à, lần sau khi nào đến? Con có đi thăm mẹ không? Ngưng ngưng, ngưng ngưng, Từ Nhược Ngưng đã không còn đáp lại. Ba Từ chạy xuống lầu, Từ Nhược Ngưng đã đi xa, cô ung dung ngồi vào taxi, tài xế lái xe đi thẳng. Ba Từ đứng yên tại chỗ khá lâu mới trở về nhà, trên ghế sofa, Từ Dĩ Chi vẫn đang bóc hạt dưa, thấy ông trở về một mình, cậu lặng lẽ nắm hạt dưa trên khăn giấy trong lòng bàn tay. Căn nhà này quá yên tĩnh, Ba Từ thường xuyên cảm thấy cô đơn và hối hận, dù ông lúc đó ích kỷ một chút, làm nhiều hơn cho Từ Nhược Ngưng, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Ông lại nhớ đến câu hỏi của con, ba hối hận không? Ông bước vào phòng, sâu thẳm thở dài. Cách chương.